Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, trang 1102. Hảo, Hoa Vinh Nguyệt lên tiếng, xoay người đi tàng thư các, vào cửa lúc sau liền thấy người kia ngồi ở trong phòng, nàng hít một hơi thật sâu. Cũng tìm trương ghế dựa ngồi xuống, cố ý cách hắn rất xa, không đi xem hắn. Toàn tâm toàn ý sửa sang lại văn kiện, trong phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại có lật xem trang. Giấy thanh âm, tàng thư các thực ấm áp, huân hương, bên cạnh có người pha nóng bỏng trà nóng, còn có người thả mâm đựng trái cây. Đối diện người kia tuy rằng vào tàng thư các, nhưng là đại bộ phận thư hắn là không có cách nào chạm vào. Cho nên cũng chỉ là an tĩnh ở nơi đó ngồi. Hoa Vinh Nguyệt ở như vậy trong hoàn cảnh, uống nước trà, chậm rãi liền thả lỏng xuống dưới, sửa sang lại đến một nửa thời điểm. Nàng bỗng nhiên nghe thấy người kia mở miệng hỏi, ai, đúng rồi, này đó tình báo, ngươi đều xem thế nào? Tình báo bên trong có một bộ phận không có gì vấn đề. Có một bộ phận cần nghiên cứu thêm chứng, bất quá đại bộ phận tới nói nội dung là có thể tin. Người yên tâm, Hoa Vinh Nguyệt nói thuận miệng, theo bản năng liền đáp lại một tiếng, này một bộ lưu trình cùng nàng đã từng ở lục phiến môn cùng mỗ. Vị sớm đã hy sinh vì nhiệm vụ đồng sự sở giao lưu ngữ khí giống nhau như đúc, rốt cuộc năm đó hai. Người chính là như vậy, một người xem văn kiện sửa sang lại tin tức, một người cân nhắc sách lược, mỗi một lần đều là... Hoa Vinh Nguyệt nói âm vừa ra. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì? Đột nhiên dừng lại giọng nói, mà nàng giờ này khắc này thấy đối diện người kia trong miệng cũng nhỏ. Đến không thể phát hiện, xách một tiếng, này thanh ngữ khí làm Hoa Vinh Nguyệt mới ý thức được. Hắn có lẽ cũng không phải cố ý, cũng cùng chính mình giống nhau chỉ là nói thuận miệng mà thôi, tuy rằng nói như vậy cũng không phúc. Hậu, bất quá này một tiếng, cái này làm cho vốn đang có chút huệ hoài Hoa Vinh Nguyệt. Đột nhiên mặc danh nhiều điểm xem náo nhiệt tâm thái, trong phòng không khí. Trong lúc nhất thời trở nên buồn cười lại xấu hổ, cũng không biết qua bao lâu thời gian, Hoa Vinh Nguyệt cùng đối diện người lẫn nhau đều nâng chung trà lên tới. Uống lên khẩu nước ấm. Sau đó hai người bọn họ không hẹn mà cùng thả ăn ý 10 phần. Coi như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh quá. Chương 609 ba ngày Hoa Vinh Nguyệt từ khi ngày đó. Cùng Giang Liên Hoán một không cẩn thận lẫn nhau đều lòi về sau. Liền có loại bất chấp tất cả cảm giác. Đang làm gì thời điểm cũng không cõng người. Ngẫu nhiên ở đánh người thời điểm còn làm Giang Liên Hoán hỗ trợ xem phong. Giang Liên Hoán giống như cũng có chút bất chấp tất cả cảm giác, từ ngày đó khởi liền ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt đặc biệt bình tĩnh, thậm chí liền trang đều không mang theo trang. Có một ngày hắn trên đường đại khái là có thập bát đình người lại đây tìm hắn. Lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán đang ngồi cùng nhau. Hắn lúc ấy đối với Hoa Vinh Nguyệt đánh cái thủ thế. Sau đó đặc biệt yên tâm liền đi ra ngoài, lấy Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán cộng sự kinh nghiệm tới xem. Này thủ thế ý tứ đại khái là ta đi ra ngoài. Người yểm hộ, Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy yên lặng mà nhìn chằm chằm Giang Liên Hoán rời đi. Tâm nói ngươi hơi chút tôn trọng một chút ta. Tốt xấu ta ở chỗ này cũng là cái thái tử gia, thân phận. Nhưng nàng vẫn là đặc biệt thuần thục giúp Giang Liên Hoán nghĩ kỹ rồi hắn không ở lý do. Thậm chí còn chi kỷ cho hắn ở có người tìm hắn thời điểm đánh yểm hộ, có thể nói hai người phối hợp. Chính là thiên y vô phùng, nhưng Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán trước nay đều không có nói rõ quá cái gì. Hai người đều như là cách một tầng giấy cửa sổ, Hoa Vinh Nguyệt đoán không ra Giang Liên Hoán rốt. Cuộc lại đây làm gì? Muốn nói là vì tình báo đi. Thập bát đình cũng không đến nỗi giống hoa thuyền như vậy thảm. Liền cơ hồ coi như là điều động nội bộ người thừa kế đều phải lại đây bộ tình báo. muốn nói là vì danh lợi, kia cũng càng không thể, dù sao có đôi khi Hoa Vinh Nguyệt xác thật là rất không được tự nhiên. Bởi vì ở lục phiến môn đi theo nơi này không giống nhau. Tuy rằng hai người đều là yêu cầu Hoa Vinh Nguyệt ăn mặc hảo ngụy trang thành dịch linh lung bộ dáng, lại ra cửa làm chút đánh đánh giết giết sự tình, nhưng là một cái là tất cả mọi người biết Hoa Vinh Nguyệt là người tốt. Hoa Vinh Nguyệt cũng biết chính mình là người tốt. Nàng sở dĩ sắm vai dịch linh lung hoàn toàn là bất đắc dĩ, mà một cái khác là Hoa Vinh Nguyệt ở người khác trong mắt đều là một cái gió đầu gió đuôi người xấu. Nàng ở người khác trong mắt thậm chí còn thực hưởng thụ giết người cái loại này khoái cảm. Này hai cái một đôi so sánh với Hoa Vinh Nguyệt, tâm cảnh kỳ thật là có rất lớn biến hóa. Chỉ có thể nói may mắn Hoa Vinh Nguyệt tâm thái còn tính phóng bình, bằng không có nàng dễ chịu. Hoa Thuyền khoảng thời gian trước đối với bên ngoài truyền lại dịch linh lung muốn tới sát Hoa Diện tin tức vẫn luôn cũng chưa cái gì phản ứng. Thẳng đến gần nhất giống như mới như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau, bắt đầu hướng ra phía ngoài mặt thả ra lời nói tới. Cái gì cho má dịch linh lung, chỉ cần tới Hoa Thuyền, khiến cho hắn có đi mà không có về, bên ngoài đều ở truyền. Gần nhất dịch linh lung cùng Hoa Diện chi gian nhất định sẽ có một trưởng. Tuy rằng cụ thể thời gian không biết là khi nào, nhưng lấy dịch linh lung tính cách, hắn sẽ không nhẫn đến hạ khẩu khí này. Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật cũng không biết người nam nhân này rốt cuộc khi nào sẽ làm nàng qua bên kia. Nàng mơ hồ cảm thấy không sai biệt lắm sắp đến thời gian, cho nên mới làm Hoa Thuyền bên kia thả ra tiếng gió tới thúc giục một thúc giục. Thời gian này toàn bằng vào nam nhân kia tâm tình tới quyết định, nhưng mà đương Hoa Vinh Nguyệt ngày đó mở ra nam nhân kia cho nàng bao vây, thấy bên trong kia thân cùng Hoa Diện giống nhau như đúc mặt nạ khi, nàng hô hấp mới đột nhiên cứng lại, tiện đà lại chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới. Làm sao vậy? Cấp Hoa Vinh Nguyệt đưa mặt nạ người kia đại khái vẫn luôn ở quan sát đến Hoa Vinh Nguyệt mặt bộ biểu tình, cho nên ở nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt cái dạng này lúc sau lại hỏi, cái gì thời gian? 3 ngày lúc sau giờ Tí. Tốt, nói cho đại nhân ta đã biết. Hoa Vinh Nguyệt trở về rửa mặt, sau đó đem mặt nạ phóng hào. Giờ này khắc này nàng đầu óc cơ nhiên là phá lệ thanh tỉnh. Nàng một người nhìn chằm chằm chậu nước, trầm tư một hồi. Gần nhất mấy ngày nay Hoa Thuyền khẳng định là không thể lại đi trở về, nhưng là tin tức nhất định là muốn đưa trở về. Như vậy nàng chỉ có thể đi tìm. Đối diện A Chiết nguyên bản còn ở an tĩnh ăn hạt dưa đâu, hôm nay đối với hắn tới nói cũng chỉ bất quá là quy ẩn giang hồ lúc sau lại bình thường bất quá một ngày. Hắn đang ngồi ở bên ngoài phơi nắng cắn hạt dưa thời điểm, liền bỗng nhiên thấy cửa sổ thượng nhảy đi lên một con nho nhỏ hoàng điểu. Thật hiếm lạ, người như thế nào ở cái này thời gian điểm đột nhiên lại đây? A Chiết thuần thục dùng ngón tay trêu đùa tiểu chim hoàng oanh, nhìn nó dùng sức đem đầu hướng ngón tay mặt trên cỏ. Hết chương.